Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 703, chế bá hoen khai thác khu. Ngày 30 tháng 8, thứ hai, khoảng cách Lục Dã cùng Rayquaza từ vũ trụ trở về. Đã qua đi một ngày thời gian, nhận lấy hoen hành trình ban thưởng về sau. Lục Dã chính thức bắt đầu hoen địa khu nghỉ phép sinh hoạt. Trạm thứ nhất là tiến về Lilikop City, đảm nhiệm hoa lệ thi đấu sự tình Wallace Chén, ban giám khảo. Cùng ngày, Wallace Chén, người chủ trì từ Wallace cháu gái, Licia đảm nhiệm, Licia tóc lục cao đuôi ngựa, quần áo hở rốn lễ phục, là một vị hoa lệ thi đấu sự tình thần tượng, thậm chí có được chính mình ca khúc chủ đề khúc, ánh đèn sáng ngời dưới. Licia cầm trong tay microphone. Cộng tác Antaria tại thiên không xoay quanh, ánh nắng cười nói, mọi người, hoan nghênh đi vào Wallace Chén. Trong khoảnh khắc, hội quán bên trong tiếng hoan hô sôi trào, ngươi còn có cái cháu gái. Lục Dã ngồi tại ghế giám khảo, kinh ngạc nhìn về phía Wallace. Wallace hai tay mười ngón giao nhau, bất đắc dĩ cười nói, muội muội của ta kết hôn hơi sớm. Licia đối hoa lệ thi đấu sự tình cảm thấy rất hứng thú. Tại hoen địa khu có nhất định fan hâm mộ cơ sở, cho nên mời nàng tới đảm nhiệm chủ trì. Đứa bé kia cực kỳ đáng yêu mà. Ruby hai mắt nở rộ ngôi sao, nhìn về phía sân khấu. Sophia cái chán phát ra hắc khí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Dã cùng Wallace mí mắt đồng thời nhảy một cái. Ruby, nguy. Sophia níu lấy Ruby lỗ tai, đem hắn từ ghế giám khảo hướng về sau trận túm đi. Ngầm trộm nghe gặp Ruby giải thích, ta nói là con kia Antaria, nó gọi Tiểu Thanh Thanh, vẫn là ta hỗ trợ lấy tên. Chấm ngoặc kép, Wallace ho nhẹ một tiếng, bảo trì yêu nhã mỉm cười. Hỏi, Lục lão sư, đợi chút nữa ban giám khảo biểu hiện ra khâu, người tính phái vị nào cộng tác? Lục Dã đầu ngón tay xoay tròn lấy lớp bô, lập tức ba nắm chặt, để Meloetta tới đi. Lục Dã cười nói, dù sao cũng là nó am hiểu lĩnh vực. Sau 10 phút, ban giám khảo biểu hiện ra khâu. Meloetta trôi lơ lửng trên không trung, tay nhỏ nhẹ nhàng đặt tại ngực, nhắm lại xanh thẳm hai mắt, đối bên tai microphone nhu hòa ca hát, thực chất hóa âm nhạc giai điệu, hình thành kim sắc tia sáng. Xen lẫn thành lục ấm, dòng suối, quả táo vàng huyễn tượng. Người chủ trì Licia ngơ ngác nhìn về phía bồng bềnh giữa không trung Meloetta. Cho dù là Antaria tiếng ca, cũng khó có thể cùng Meloetta so sánh. Trong chốc lát, trong hội trường lặng ngắt như tờ. Cho đến Meloetta hạ thấp người chào cảm ơn, thoáng qua oanh động. Quá êm tai đi www trở thành hoa lệ giải thi đấu thần tượng đi. Lục bảo, còn nhớ rõ khóa trước Wallace Chén. Lục lão sư mang chính là Sylveon. Lúc này mang chính là Meloetta tiên bố ăn dấm. Trên phố lưu truyền Lục lão sư đồng dạng am hiểu câu ordinator lĩnh vực truyền ngôn. Hiện trường người xem, ấn chứng cái tin đồn này. Cũng vì Meloetta tiếng ca thật sâu kinh diễm. Hôm nay Wallace Chén kết thúc về sau, Lục Dã tiếp tục đợi tại Lilikop City. Đêm đó, Cynthia đến hoen địa khu, cùng Lục Dã cùng một chỗ nhìn Lilikop City mỹ thuật triển lãm. Tự nhiên tai nạn về sau, các hạng văn hóa hoạt động cũng dần dần khôi phục. Lục Dã đi tại tĩnh mịch sáng ngời hành lang, nói khẽ, Wallace Chén cũng là vì làm dịu nặng nề không khí, sớm xây dựng. Cynthia kéo Lục Dã cánh tay, nhìn về phía treo bồi họa tác, bên mặt cao thẳng, thấp giọng nói, siêu thời kỳ cổ đại truyền thuyết Pokemon, mỗi lần thức tỉnh đều sẽ khiến nhân loại mang đến tai nạn. Lục Dã nhìn về phía bức tranh, kia là một bộ cuồn cuộn bốc khói núi Chimney, trả lời, bất quá, chính là bởi vì Groudon cùng Kyogre, hoen địa khu nguồn năng lượng mới có thể đầy đủ. Nói là nhân họa đắc phúc cũng không đủ. Cynthia nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Dã. Người đưa ta lễ vật, ta nhận được, lễ vật gì? Lục Dã nhất thời không kịp phản ứng. Năm ngoái Tết thất tịch đáp lễ. Cynthia mỉm cười nói. Hai người tay nắm tay tại tĩnh mịch mỹ thuật hành lang đi tới. Ga chom đám sao băng. Kém chút gây nên rừng rậm đại hỏa kia về. Lục Dã nói. Ga chom độ thuần thục sẽ không như thế đáng lo. Cynthia bất đắc dĩ nói. Đúng rồi. Hôm nay không phải thứ hai sao? Lucian mời nghỉ đông. Cho nên ta tìm Betha bà điều nghỉ. Ngày nghỉ của ngươi có mấy ngày? 3 ngày. Ta đề nghị. Chúng ta đi chuyến Battle Frontier. Lục Dã nói. Ta dự định thừa dịp 3 ngày này. Đem khai thác khu biểu tượng tập hợp đủ. Ngươi muốn khai thác khu biểu tượng làm gì? Cynthia hiếu kỳ nói. Phần thưởng cái gì không quan trọng. Chủ yếu là muốn cho lũ tiểu gia hỏa ca cái khai thác khu huy hiệu. Lục Dã kiên cường nói. Cynthia ôm lấy cánh tay. Hé miệng nói. Không sao. Khai thác khu kiến trúc có điểm đặc sắc. Ngoại trừ khiêu chiến bên ngoài. Còn có thể ngắm cảnh lữ hành. Sino quán quân tại nhàn rỗi lúc. Cũng sẽ thường xuyên đi đối chiến công trình. Tỉ như Anova cùng Katlos hai tòa đối chiến tòa thành. Gasly tương đương, Jenga bồng bềnh sau lưng Lục Dã. Che miệng cười trộm. Tốt a, lại có thể thu thập sáng lấp lánh kim loại huy chương rồi tương đương. Hôm sau, hoen địa khu, Battle Frontier, Scott là một vị mập mạp. Thích mặc Alola áo sơ mi cùng đeo kính râm thương nhân. Đúng là hắn một tay mua khai thác khu. Cũng đem nó sáng lập thành hoen đối chiến công trình. As từng chế bá qua Battle Frontier. Lúc trước cũng là nhận Scott mời. Trời trong gió nhẹ. Scott nằm tại bãi cát trên ghế nhìn cảnh biển. Biết được tin tức kính dâm đều nhanh chấn kinh. Lục Dã muốn tới khai thác khu. Scott không lưu loát nói. Đối chiến sân thi đấu thủ lĩnh. Greta bất đắc dĩ nói. Dù sao cũng là người đưa ngoại hiệu. Bảo chén sát thủ Lục lão sư nha. Ta đề nghị. Đối chiến nhà máy thủ lĩnh. Nolan nói. Ngài trực tiếp đem khai thác khu biểu tượng đưa cho Lục lão sư. Miễn cho hắn đem Battle Frontier bạo phá. Biểu tượng cùng loại với huy chương. Khai thác khu tổng cộng có 7 viên biểu tượng. Tập hợp đủ 7 viên biểu tượng sẽ cho Pokemon đeo lên cả thời thượng độ huy hiệu. Ngoài ra, khiêu chiến quá trình bên trong lấy được điểm số. Có thể hối đoái chân quý đạo cụ. Scott cái chán, xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh. Lục lão sư cái này chỗ nào là tới khiêu chiến. Đây rõ ràng là đến nhập hàng A. Các ngươi không nên hoảng hốt. Scott cưỡng ép chấn định nói. Chúng ta có kim tự tháp Pharaoh Brandon. Bằng Brandon tam thánh trụ. Chưa chắc không thể ngăn lại bước tiến của hắn. Brandon tiên sinh. Greta thận trọng nói. Còn tại Snowpoint City tu thần điện. Chấm ngoặc kép. Hắn không phải đã tu gần nửa năm sao? Nghe Brandon tiên sinh nói. Đã là hồi 3 còn không biết hồi 4. Chấm ngoặc kép, kia Spencer tiên sinh đối chiến cung điện đâu? Đối chiến cung điện nhà huấn luyện không cách nào đối Pokemon hạ đạt chỉ huy. Toàn bằng Pokemon ý chí tiến hành chiến đấu. Nam nhân kia vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực chỉ huy hẳn là mất hiệu lực đi. Spencer là một vị cao tuổi râu bạc trắng lão nhân. Hai tay có bị màu tràm bảo châu năng lượng ăn mòn qua vết tích. Chống một cây quyền trượng. Ta tận lực đi. Spencer khàn khàn nói. Mấu chốt ở chỗ. Ta nghe nói Lục Dã Pokemon. Sẽ còn mình phá quán. Đối với đối chiến cung điện cơ chế mà nói. Cái này hoàn toàn là chuyên nghiệp cùng một A. Khai thác khu khẩn trương. Trận địa sẵn sàng đón quân địch bầu không khí bên trong. Lục lão sư chính thức đến Battle Frontier, cùng anime bên trong thiết lập khác biệt. Khai thác khu công trình đồng vị tại hoen địa khu, không cần tại Kanto, hoen ở giữa vừa đi vừa về trằn trọc. Cửa thứ nhất tên là đối chiến tháp, cần đăng bò tháp quá trình bên trong thắng liên tiếp 7 trận 6v6. Ở giữa không thể sử dụng dược phẩm hồi phục, từ tạo hình đến xem. Đối chiến tháp sáng loáng pha lê dưới ánh mặt trời tỏa sáng. Scott cùng Greta, Spencer mấy vị khai thác khu thủ lĩnh. Ngưỡng vọng đối chiến tháp. Thảo luận nói. Người nói Lục lão sư sẽ dùng nào Pokemon. Arcanine đi. Rốt cuộc Arcanine tự mang nắng sớm khôi phục. Đúng. các ngươi có hay không tại quy tắc bên trong hạn chế huyễn thú cùng truyền thuyết Pokemon? Một trận làm người lúng túng trầm mặc. Lập tức, mấy vị khai thác khu thủ lĩnh sắc mặt cùng nhau biến đổi. Hỏng, ra đại sự, đối chiến tháp 7 tầng. Lục Dã chỉ huy nói. Latias, recover, kéo cuống tương đương, Latias tiết trắng cái cổ treo sâu điêu. Màu đỏ lông vũ chiết xạ ánh nắng. Quanh thân bao phủ nhu hòa bạch sắc quang mang. Đại diện thủ lĩnh đầy mắt tuyệt vọng. Dùng 5 con Pokemon vất vả mài xuống tới thể lực. Xem bộ dáng là trong nháy mắt về đầy. Cầy đồ bảo còn chưa tính. Còn cần truyền thuyết Pokemon cầy đồ bảo. Ngài cũng là thần thú nam nha. Lục lão sư. Ta nhận thua. Chấm ngoặc kép. Đại diện thủ lĩnh lâm vào thật sâu tự bế. Xét thấy đối chiến tháp thủ lĩnh Lila không biết tung tích. Lục Dã chiến thắng đại diện thủ lĩnh. Lấy được năng lực biểu tượng. Cúi đầu dò xét dạng dỡ phát sáng kim loại biểu tượng. Lục lão sư khẽ vuốt cằm. Dựa theo tuổi tác đến suy đoán. Latias cũng vẫn là cái cục cưng. Cầm Latias đánh Battle Frontier. Phi thường hợp lý. Đối chiến ngoài tháp. Lúc này mới nửa giờ. Đối chiến tháp đã thất thủ. Scott nghẹn họng nhìn chân chối. Rốt cuộc hạn chế không được lục lão sư nha. Chấm ngoặc kép. Greta chê cười nói. Spencer tiên sinh. Scott hô. Phiền phức ngài chạy về đối chiến cung điện. Chuẩn bị xuống cái khiêu chiến hạng mục. Không cần. Spencer mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Không tranh quyền thế an tướng. Ta vừa nhận được tin tức. Tại lục lão sư khiêu chiến đối chiến tháp đồng thời. Hắn đã để Jenga mang lên Tyranita. Đi khiêu chiến đối chiến cung điện. Đám người một mặt mộng bức. Ngẩng đầu hướng đối chiến cung điện phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cát bay đá chạy. Cát vàng đầy trời. Ẩn ẩn vang lên địa chấn oanh minh. Đối chiến cung điện. Tyranita ngẩng đầu gào thét, quanh thân dơ lên cuồng sa. Trong khoảnh khắc, mặt đất chấn động đem một đầu nguy nga như núi nhỏ Camerup thôn phệ. Gasly tương đương, Jenga đứng tại chỉ huy tịch, đối mặt mặt mũi tràn đầy xám ảm đại diện thủ lĩnh. Nhe răng cười một tiếng, tinh thần biểu tượng, ghét đây, biết được đối chiến cung điện đồng dạng luân hãm tin tức. Scott gỡ xuống kính râm. Hai cánh tay vốc lên, vuốt vuốt mặt, sân bãi tiền sửa chữa không thể để cho người khiêu chiến bỏ ra. Greta nhỏ giọng nói, nếu không sẽ hỏng danh tiếng U tương đương, ta biết. Scott thở dài nói, chỉ có thể gửi hy vọng ở về sau thuê đối chiến khâu, Nolan tiên sinh. Nhờ ngươi, nếu có thể để hắn ít cầm điểm số, ta sẽ tăng lương cho ngươi. Nolan là một vị mang theo màu đỏ mũ nồi. Quần áo áo không bầu màu trắng áo khoác. Dáng người trắng kiện nam nhân. Dựa vào đối chiến nhà máy đến ngăn chặn nam nhân kia à. Nolan đè ép ép mũ nồi. Lẩm bẩm nói. Chỉ có thể gửi hy vọng ở. Lục lão sư tại ngẫu nhiên thuê khâu. Vận khí độ chênh lệch. Rút không chúng thích hợp Pokemon A. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.